Chương 290, khách tới ngoài ý muốn. Mắt thấy mọi người bất mãn đã đạt tới điểm cao nhất, Đạn Dồ trong lòng tự nhiên 10 phần mừng thầm. Hiệu quả, đơn giản ngoài ý liệu tốt. Mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói hai câu. Đạn Dồ khoát tay áo, đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Uchiha nhất tộc, mặc dù có chút lấy mạnh hiếp yếu, bất quá, hắn vẫn như cũ là ta Cổ Nổ Hạ nhất tộc. Để Uchiha nhất tộc ly khai Cổ Nổ Hạ, cũng không phải là bản ý của ta, QNZ hy vọng mọi người đừng quá mức kích động. Ngay sau, ngoài định mức cẩn thận Uchiha nhất tộc nhất cử nhất động, lần này lệnh triệu tập mục đích, cũng liền đặt đến. Sĩ mù dạ Đạn Dồ mỗi chữ mỗi câu phải nói, có thể nói là một cái chân tình thực lòng. Cái này để người ta xem ra, chỉ có hắn sĩ mù dạ Đạn Dồ là vì thôn suy nghĩ mà lấy đại cục làm trọng người tốt, hỏng thanh danh của người, toàn bộ rơi vào Uchiha nhất tộc trên đầu. Nghe vậy, người phía dưới bầy lại kích động. Bất quá, Đạn Dồ lại đối với cái này làm như không thấy, khuyến cáo của mình cùng mục đích đã đạt đến. Về phần những này thị tộc đối Uchiha nhất tộc bất mãn, sẽ bỏ mặc bọn hắn tự do giải quyết. Chắc hẳn tại đã trải qua lần này lệnh triệu tập về sau, Uchiha nhất tộc trong thôn địa vị sẽ trực chuyển gấp dưới, tối thiểu nhất, trong thôn đại bộ phận thị tộc, đều sẽ đem Uchiha nhất tộc 507 coi là đánh cắp tộc khác bí thuật địch nhân đến đối đãi. Lần này lệnh triệu tập liền mở đến nơi đây, tan họp tha mục đích của mình đã đạt tới, lệnh triệu tập tự nhiên không có mở đi xuống cần thiết, Đạn Dồ quay người liền muốn ly khai. Đạn Dồ đại nhân, chớ đi. Nhất định phải hảo hảo xử trí Uchiha nhất tộc. Đúng vậy à, Đạn Dồ đại nhân, không thể cứ như vậy buông tha bọn hắn, cái này lợi cho bọn họ quá rồi. Ngược lại là người phía dưới bầy, vẫn như cũ không buông tha đến đang hô hoán. Đây cũng không phải là đơn thuần phẫn nộ, mà là, cựu hận không chỉ là tiểu tộc, một chút đại tộc tộc nhân, QNZ theo nào, Uchiha nhất tộc rơi đài về sau, Konoha thứ nhất đại tộc vị trí liền sẽ trống không, đến lúc đó. Những này đại tộc cũng liền có cơ hội. Uchiha nhất tộc đã trở thành Cổ Nổ Hạ toàn thị tộc công địch ngay tại Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ sắp ly khai thời khắc, một cái quen thuộc thanh âm đống nhiên vang lên. Đạn Dồ đại nhân, ngươi làm như thế, có phải hay không có chút quá không tử tế? Bình tĩnh, lạnh nhạt, cái này thanh âm như cùng một chuôi giống như cương đao, xuyên thấu chúng nhiều ồn ào náo động, thẳng vào Đạn Dồ náo hải. Nghe vậy, Đạn Dồ thân thể cứng đờ bờ hờ SG lại lập tức khôi phục bình thường. Mặc dù như thế, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ nội tâm, lại như là rời sông lấp biển, trở mặt thiên đây là, Uchiha phủ gạ cụ không có khả năng, giữ bí mật làm việc, vẫn luôn là mình tự mình giám sát, QNZ căn bản không có mời Uchiha nhất tộc. Hán, làm sao lại tới đây thế nhưng, cái này thanh âm lại quen thuộc vạn phần, ngoại trừ Uchiha phủ gạ cụ, không phải là người khác quay đầu đi. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ thình lình phát hiện, Uchiha Phù Gạ Cụ liền đứng tại số 1 sân huấn luyện chỗ không xa. Phù Gạ Cụ, ngươi nói lời này, là có ý gì? Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ ngoài cười nhưng trong không cười phải nói. Nghe vậy, mới vừa rồi còn ồn ào náo động vạn phần đám người, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Uchiha tộc trưởng hắn cũng tới, không phải đã nói lần này lệnh triệu tập cố ý tránh đi Uchiha nhất tộc sao? Vừa rồi mình như vậy thống mạ Uchiha nhất tộc. Nếu như bị Uchiha phủ gạ cụ ghi hận, mình cái này tối ngươi tiểu tộc, không sẽ lập tức bị Uchiha nhất tộc ghi nhớ sao? Đạn Dồ đại nhân, lời này, giống như hẳn là để ta tới nói đi. Uchiha phủ gạ cụ cũng không tức giận, phảng phất có được 10 phần tự tin, điều này cũng làm cho Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ trong lòng siết chặt. Đạn Dồ đại nhân, lời này, giống như hẳn là để ta tới nói đi. Uchiha phủ gạ cụ cũng không tức giận. Phảng phất có được 10 phần tự tin, điều này cũng làm cho Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ trong lòng siết chặt. Chân tướng sự tình đến tột cùng thế nào, người ngoài cuộc, làm sao có thể rõ ràng thế nhưng, xui như vờ ơ y trong đất bại hoại ta Uchiha nhất tộc thanh danh, chỉ sợ, ta có chút quá phận đi. Uchiha phủ gạ cụ thanh tuyến bình tĩnh, bất quá trong lời nói hùng hổ doa người, nhưng lại chưa thu liễm. Nghe vậy, lòng của mọi người bên trong siết chặt. Đúng vậy à. Từ đầu đến cuối, trong thôn chỉ có lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi, cũng không có chứng cơ xác thực chứng minh Uchiha nhất tộc xác thực đánh cắp rủ hỉ nhất tộc chứng cư. A vậy ta, có tính không người ngoài cuộc đâu trên đài, dù khi Mina nhìn thẳng Uchiha phủ gạ cụ, không chút nào chịu nhượng bộ. Nhìn qua một màn này, Uchiha phủ gạ cụ cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là một cái non nớt thanh âm, mang theo một chút nộ khí nói ra, Mị Nạ A Di, ngươi thật sự là, quá khiến người ta thất vọng. Đây là theo tiếng kêu nhìn lại, đám người phát hiện, người nói lời này, rõ ràng là Dù Hỉ nhất tộc tộc trưởng chi nữ, Dù Hỉ Củ Hệ Mẻ. Với lại, nhìn Dù Hỉ Củ Hệ Mẻ chỗ đứng, phảng phất cùng ủ trì hạ phủ gạ cụ quan hệ mười phần thân cận, cũng không có nửa điểm lời đồn đại bên trong sợ hãi, sợ. Cụ Hệ Mẻ, ngươi đây là bị ủ trì hạ nhất tộc uy hiếp thấy thế, Dù Hỉ Mị Nạ không khỏi giải thích. Nghe vậy, Dù Hỉ Củ Hệ Mẻ chỉ là không làm sao đến lắc đầu. Mị Nạ A Di, ủ trì hạ nhất tộc, cho tới bây giờ đối ta làm cái uy hiếp gì sự tình, tương phản, Uchiha nhất tộc khắp nơi bảo hộ ta, với lại, đối còn lại tộc nhân không phải cũng là rất tốt sao? Những ngày này, Dù Hỉ nhất tộc tại Uchiha nhất tộc trợ giúp dưới, Dù Hỉ nhất tộc không phải cũng là thời gian dần trôi qua khôi phục tại trong thôn địa vị sao? Không chỉ có như thế, phụ gạ cụ thúc thúc mỗi thiên còn sẽ đích thân chỉ đạo ta, thậm chí đem Uchiha nhất tộc am hiểu hỏa độn nhận thuật dạy cho ta, cũng không có trong truyền thuyết đánh cắp bí thuật hành vi, huống hồ, nắm giữ Dù Hỉ bí thuật các tộc nhân, lúc này đều ở tiền tuyến bên trên anh dũng phấn đấu, Uchiha nhất tộc lại từ đâu bên trong đi đánh cắp chúng ta bí thuật đâu? Từng chữ nói ra, Dù Hỉ Củ Hệ Mẻ nói ra mỗi một chữ, phảng phất đều hóa thành mạnh mẽ hữu lực bàn tay, trung điệp đến đánh vào trên mặt của mỗi người. Đúng vậy à, chính như Dù Hỉ Củ Hệ Mẻ nói, Dù Hỉ nhất tộc sẽ bí thuật tộc nhân đều trên chiến trường, Uchiha nhất tộc coi như muốn đánh cắp bí thuật, cũng không có điều kiện à. Huống hồ nhìn Dù Hỉ Củ Hệ Mẻ đối Uchiha phủ gạ cụ xưng hô cùng giữ gìn, căn bản vốn không giống như là bất luận cái gì nhận lấy uy hiếp bộ dáng. Về phần Dù Hỉ tộc trưởng chi nữ cùng một cái bình thường Dù Hỉ tộc nhân tướng so, ai cùng Uchiha nhất tộc tiếp xúc nhiều lắm, ai là lời đồn đại trung tâm, ai lời nói càng có thể tin, không phải vừa xem hiểu ngay sau đây hết thảy, chẳng lẽ đều là một cái hoang ngôn nguyên bản cắm rễ trong lòng mọi người chân tướng. Lúc này, đã phát sinh có chút dao động, ngươi là chúng Uchiha nhất tộc độc, Dù Hỉ Mị Nạ vội vàng phải nói, vội vàng đi đến Dù Hỉ Củ Hệ Mẻ bên người, ý đồ đem kéo đến bên cạnh của mình. Nhưng nho nhỏ Dù Hỉ Củ Hệ Mẻ lại như là có ngàn cân khí lực, mặc cho Dù Hỉ Mị Nạ dốc hết sức bình sinh, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Là ngươi, chúng đàn dô đại nhân độc, Dù Hỉ Củ Hệ Mẻ kiên định phải nói, như là một thạch khơi dậy ngàn cơn sóng, trong đám người, trong nháy mắt vỡ tổ ra ánh mắt mọi người, đều tụ tập tại xỉ mù dạ đàn dô trên thân. Đàn dô đại nhân, đây hết thể đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ như Dù Hỉ Củ Hệ Mẻ nói tới, Uchiha nhất tộc là đang trợ giúp Dù Hỉ nhất tộc? Đàn dô đại nhân, xin cho một cái giải thích hợp lý.